Thực tế thì có rất ít người biết nàng, chủ yếu là nghe những người khác kể lại nên mọi người lúc đó mới biết người đẹp như tiên đứng trên đài chính là đệ tử kiệt xuất nhất Vũ Ẩn Phong Lý Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, Tinh Nguyên Thạch Đại Hội. Lý Thi nhẹ nhàng bước ra đài, nhìn quần hùng đứng phía dưới thi lễ rồi nói, Võ Lâm Hậu Tiến đệ tử Vũ Ẩn Phong Lý Thi xin thề giữa trời. Lưu Phong cùng Lạc Kim Long mất tích đối với ta không hề có liên quan. Đám thanh niên hiệp sĩ ở dưới đài nghe thấy vậy tức thì gào lên. Lý tiên tử, chúng ta tin nàng. Lý tiên tử, bọn ta ủng hộ nàng. Không bằng không cứ sao có thể vô cớ đổ oan người tốt chứ. Võ học thanh địa Vũ Ẩn Phong, môn nhân đệ tử ai nấy đều trong sạch thì sao có thể nảy sinh vấn đề như vậy chứ. Người của Lưu gia cùng Lạc gia đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này. Bất giác chỉ biết đứng yên một chỗ, nhưng mà đứng yên cũng không được mà xuống cũng không xong. Cũng may người của Lạc gia đầu óc linh hoạt liền hỏi. Xin hỏi Lý tiên tử, quý phái làm thế nào mà lại có được tinh nguyên thạch của Chiến Thiên Vũ Thánh? Lý Thi vừa muốn trả lời thì dưới đài truyền lên một giọng cười dài. Ha ha! Thanh âm không lớn nhưng khi đến ta từng người thì ai nấy cũng đều nghe rõ ràng. Chỉ thấy một trung niên nhân độ khoảng 40 cả người từ từ bay lên, chân không hề co lại lướt tới rồi từ từ hạ xuống đài. Khuôn mặt người trung niên này trắng như ngọc, hai mắt lấp lánh thần quang tựa như ẩn chứa điện quang, khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua là biết đây chính là một tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Thi cùng các môn nhân Vũ Ẩn Phong khác vừa nhìn thấy trung niên này tức thì tới trước hành lễ. Sư phụ, trung niên nhân khoát tay nói, không cần đa lễ, các ngươi xuống đài trước đi. Cả đám tức thì liền hạ đài, dưới đài liền rộ lên. Vương cấp cao thủ của Hán Đường Đế Quốc, tông chủ của Vũ Ẩn Phong, Lưu Vân Phi Tiên Thiên Vương, Lăng Phi, công lực thật thâm sâu, là một tuyệt đỉnh cao thủ của Hán Đường Đế Quốc. Mọi người ở dưới đài ồn ào tranh luận. Lăng Phi sau khi hạ xuống đài liền vòng tay về phía hai người cười nhẹ, tinh nguyên thạch của Chiến Thiên Vũ Thánh là do một người tặng cho bổn phái, tuyệt không hề có ra tay tranh đoạt, càng không có quan hệ gì tới việc hai vị thiếu chủ của quý phái chết hay thất tung. Cũng bởi sự việc có liên quan tới an nguy của bằng hữu nên không tiện nói tên người đó ra. Ta lấy thân phận tông chủ của Vũ Ẩn Phong xin thề, tinh nguyện thạch là do Vũ Ẩn Phong quang minh chính đại mà có được. Tông chủ của võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc trịnh trọng phát thể, khiến cho mọi người có mặt càng thêm tin tưởng. Người của Lạc gia và Lưu gia dưới đài đưa mắt nhìn nhau rồi hướng về Lăng Phi thi lễ nói, tiền bối nếu như đã nói như vậy thì bọn ta không thể không biết tiến thoái. Chúng ta tin rằng sự việc sau này thế nào cũng sẽ rõ ràng minh bạch. Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, xin cáo từ. Nói xong hai người trên đài cũng phi thân xuống dưới gia nhập vào đám người đi mất. Tư đồ Hạo Nguyệt nói, không ngờ một trường phong ba lại có thể giải quyết êm xuôi như vậy. Tư đồ Mẫn Nguyệt than, bộ mặt của Vũ Ẩn Phong thật sự quá lớn. Độc Cô Bại Thiên thì thầm nhận xét, Lăng Phi công lực thật quá thâm hậu, thật không hổ danh là vương cấp cao thủ của Hán Đường Đế Quốc. Hắn nhớ lại khi xưa tại trường phong trấn Lý Thi đã từng nói qua là sư phụ của nàng muốn nàng dùng mọi biện pháp, thậm chí tùy lúc mà có thể bất chấp thủ đoạn nhất định phải lấy cho bằng được tinh nguyên thạch vào trong tay mang về Vũ Ẩn Phong đề phòng rơi vào tay người có tâm. Hắn nghĩ người có thủ đoạn như vậy sẽ rất khác người, nhưng người này lời nói cử chỉ đều tỏ ra là phong thái một đại gia. Trong lòng hắn thầm kinh hãi. Tông chủ Vũ Ẩn Phong Lăng Phi không chỉ đơn giản là một nhân vật tư tưởng thông thoáng rõ ràng mà còn là một đại kiêu hùng ẩn tàng trong võ lâm thánh địa. Lăng Phi sau khi lui xuống thì đại đệ tử Vũ Ẩn Phong Lỗ Phong Khôn tiến lên nói, chư vị, bây giờ xin tiếp tục bàn luận vấn đề tinh nguyên thạch sẽ thuộc về ai. Dưới đài có người kêu lên, dùng võ công để tranh đoạt, người thắng thì được, kẻ thua thì thôi. Cũng có người nói, không thể dùng võ để quyết định vấn đề tinh nguyên thạch thuộc về ai. Không lẽ người có võ công cao tuyệt nhưng cùng hung cực ác, dùng võ công đoạt được tinh nguyên thạch thì ta cũng giao tinh nguyện thạch cho hắn sao? Như vậy chẳng khác nào trợ chủ vi ngược. Nói thừa, có tuyệt thế cao thủ như tông chủ Vũ Ẩn Phong